Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 17: Người nữ theo quan điểm Phật giáo. Theo quan điểm Phật giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. Ngoài ra, theo quan điểm Phật giáo, nữ tỏa hay sự kiềm tỏa của nữ nhân hay sức mạnh của nhục dục. Theo kinh Niết Bàn thì Phật nói nơi đó, thân người nữ là nơi cư trú của chư ác. Theo đại trí độ luận, người nữ được xem như là giặc, là nhân của sắc dục, cướp đi tất cả những công đức tu tập. Cũng theo trí độ luận, thà dùng sắc nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người nữ giới với trái tim rung động. Đức Phật luôn dạy, nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiền muộn, không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu tập như nam giới. Phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A-la-hán quả hay thánh quả, mức độ cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại quyền bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương chương 29, Đức Phật dạy, phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng, ta làm sa môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen, không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng, người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ, họ được giải thoát. Như vậy, niềm xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt. Trong một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã đề cập đến 8 phẩm chất có thể giúp cho người nữ sanh lên các cảnh trời. Thứ nhất là luôn tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chiều chuộng chồng. Thứ nhì là dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc. Thứ ba là không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận. Thứ tư là tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể. Thứ năm, vì nàng là người sáng suốt, khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm. Thứ sáu là tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc. Thứ bảy là nhã nhặn hiền hòa. Thứ tám là muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được. Trong Brago Sayings, Đức Phật đã giảng cho Visakha nghe về 8 phẩm chất khiến cho người phụ nữ được sanh thiên. Đây Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc, có khả năng điều khiển người làm, có lối đối xử dịu dàng và chiều chuộng chồng, giữ gìn của cải trong nhà. Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin, thành công trong giới luật, thành công trong lòng quảng đại và thành công trong trí tuệ.